Đỉnh cấp lưu manh, chương 505, sự tình đẹp ngất trời, góc truyện audio.com, khi Hướng Nhật hai người đánh xe đến chỗ tiệc thời gian đã là 7 giờ hơn một chút. Ngay cửa công ty Hương Nhật, Tô Úc đang vô cùng trông mong nhìn vào hướng thang máy, mỗi lần nhìn thấy cửa thang máy mở mà bên trong xuất hiện người không phải người mình đang đợi, trong mắt không thể che hết thất vọng nồng đậm. Tiến đến chúc mừng cũng không có nhiều người, bởi vì Tô Úc tổ chức tiệc sinh nhật này là mang tính chất riêng tư, ngoài tất cả nhân viên trong công ty tập trung đông đủ ra, chỉ có vài khách hàng chính quan hệ rất tốt mới được mời. Nhìn thấy hành động này của Tô Úc, ai cũng biết nàng là đang đợi người, trong lòng không tránh khỏi tò mò, rốt cuộc là cái nhân vật trọng yếu gì cần một chủ tịch như nàng tự mình ở cửa chờ. Tô Đồng, vào đi thôi. Một lần nữa nhìn thấy trong thang máy đi ra một người và sau đó Tô Úc lại một lần khó nén vẻ thất vọng, phía sau người cũng truyền tới một âm thanh an ủi. Tô Úc ngay cả quay đầu lại cũng không, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào cửa thang máy kia, đèn số tầng trệt sáng lên. Oánh Oánh, ngươi đi vào trước ta vào sau. Phương Oánh Oánh thở dài một hơi, nhịn không được cực kỳ giận dữ chửi thầm. Cái tên chết tiệt kia. Tuy nhiên mắt thấy tổng giám đốc vẫn còn đau khổ mong đợi, Phương Oánh Oánh không đành lòng tiến lên một bước nói. Tô Đồng, hay là ta gọi điện thoại qua thúc giục? Không, nghìn vạn lần không cần gọi. Tô Úc đột nhiên xoay đầu lại kiên quyết phản đối, ánh mắt ánh lên bi thương. Phương Oánh Oánh ở trong lòng vừa thầm mắng tên đàn ông nào đó, nàng rất hiểu tâm tình vị nữ lãnh đạo của mình. Tô Đồng nhất định là hy vọng cái tên kia chính mình nhớ được mà không phải người khác gọi điện thoại qua thúc giục. Mặc dù hai chuyện kết quả giống nhau, nhưng nam nhân chính mình nhớ được mà quá ý nghĩa so với bị người nhắc nhở mà tới tham gia tiệc sinh nhật ý nghĩa tuyệt đối có sự khác biệt. Nếu như mình gọi điện thoại kêu qua, có lẽ cho dù là nam nhân đến cũng không phải tình huống Tô Đồng hy vọng nhìn thấy. Vậy ta cùng ngươi cùng chờ đi. Đã không thể khuyên bảo cấp trên trở về, Oánh Oánh chỉ có cách đi theo cùng. Tô Úc vừa muốn nói chuyện, đèn số tầng 55 phát sáng lên, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Lập tức Tô Úc đem lời chuẩn bị thốt ra nuốt trở về, không chớp mắt nhìn chăm chú cửa thang máy vừa mở. Trong thang máy chỉ có hai người, một nam một nữ. Một người nam tử trẻ tuổi ăn mặc bình thường, một cô gái cao lớn mặc váy dạ hội. Thấy được người này, Tô Úc mắt sáng rực như trăng thoát khỏi mây đen, trong lòng đang treo tảng đá lớn cũng rơi xuống, ông chủ vẫn còn đến. Phương Oánh Oánh lại không nhẫn nại được miệng đầy ác khí, nhìn vào hai người một nam một nữ vừa đến, nhất là hung dữ chừng mắt nhìn nam nhân trong đó. Ngươi cuối cùng đến sao, ta còn tưởng rằng ngươi còn chẳng thèm tới đây nữa chứ. Làm sao có thể, sự tình ta đáp ứng tự nhiên phải làm được. Hướng Nhật cười tủm tỉm nói, nguyên nhân vì mình đã tới chậm, hắn cũng không phản bác chuyện đối phương nói, huống chi, đối với tính tình cái người huynh đệ khác phái này, bản thân của hắn cũng không lạ gì. Hừ, Phương Oánh Oánh lỗ mũi nặng nề thở ra một hơi, quay người vào công ty. Lưu lại Tô Úc đang có chút xấu hổ, lúng túng nhìn vào nam nhân. Ông chủ, hôm nay là sinh nhật của cô ta, đã nói tặng cho cô lễ vật này. Hướng Nhật tiện tay lấy ra một cái hộp đóng gói tinh xảo đưa tới. Chính, góc truyện audio.com, mình ngày đó nói tới chấn động không trung, nếu như bây giờ không có mang lễ vật thật sự là đem tảng đá đánh mặt mình, đúng chính là mặt không phải chân a. Còn lễ vật thực ra cũng chỉ là một cái vòng cổ thủy tinh màu tím, cũng không có giá trị nhiều, nhưng rất tinh xảo, là Hướng Nhật từ New York mang về. Mang tâm tình kích động, Tô Úc run rẩy tiếp nhận, nhưng cũng không vội vã mở hộp, mà là chăm chú nắm chặt vào trong lòng bàn tay, giống như ôm bảo bối quý giá nhất trên thế giới này, trên mặt hưng phấn tới mức có chút ửng hồng. Hướng Nhật lại ở trong lòng cười khổ, bởi vì ở nơi Tô Úc nhìn không thấy, một cái cánh tay của Nhâm đại tiểu thư đặt bên hông đối diện hắn ngay phần thịt mềm phát huy cửu âm bạch cốt chảo kéo hắn một cái, rõ ràng là lại ăn phải giấm chua. Theo Tô Úc tiến vào công ty, khu vực ban đầu nhân viên làm việc sớm đã bị di chuyển, tạo thành một khoảng trống lớn, bàn hai bên bày đầy các món ăn màu đẹp mắt. Thỉnh thoảng cũng có nhân viên chuyên môn trong khách sạn được mời đến phục vụ qua lại trong đó, thấy người nào tới trên tay không có cái gì, liền chu đáo đưa tới một chén rượu đỏ hoặc là đồ uống. Tô Úc vừa vào hội trường, lập tức dẫn tới sự chú ý của mọi người. Các công nhân viên chức ban đầu đã tò mò chủ tịch đang đợi ai, khi nhìn thấy nàng bên cạnh còn đi theo một nam một nữ, trong lòng lập tức biết đây chính là người chủ tịch chờ tới. Tuy nhiên bọn họ không biết người chủ tịch cụ thể phải đợi là ai, chỉ có căn cứ bề ngoài suy đoán, người nam kia cũng không có chỗ nào đặc thù, càng làm cho người giật mình là ở nơi này mặc dù coi như không quá cao cấp nhưng hắn lại còn mặc một bộ thường phục, đối với các công nhân viên chức mà nói, đây cũng là chuyện không dám tưởng tượng.